Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, trang 260. Khải Phong trong lòng thoải mái, hắn thuận miệng nói, bất quá gần nhất Hải Cách Đặc Quốc nội đối với Vô Mặt Phê Phán Thanh vẫn luôn đều không có đoạn quá a. Có đôi khi ta cũng cảm thấy những cái đó giải trí tiết mục thật quá đáng, nhưng có lẽ là bởi vì tìm được rồi nhiệt điểm, cho nên những cái đó đài truyền hình tất cả đều một tổ ong dũng đi lên. Sở Đức nghe Khải Phong nói, hơi hơi mắt trợn trắng, này quan đài truyền hình chuyện gì? Rõ ràng chính là gia hỏa kia chính mình chọc đến người quá nhiều, hắn vừa nói, một bên mở ra chính mình màn hình, muốn đi xem náo nhiệt. Vô Mặt tên này luôn là chọc đủ loại tử địch, quả thực giống như là cái không có ngừng nghỉ thời điểm bom giống nhau, như vậy thú vị việc vui. Sở Đức đương nhiên nguyện ý qua đi xem một cái, rốt cuộc có thể nhìn đến gia hỏa này ra khứu cũng không dễ dàng. Nhưng mà Sở Đức nguyên bản trên mặt vui tươi hớn hở tươi cười, ở nhìn thấy tivi thượng xuất hiện chính là Thánh Lợi Văn Thành cư dân khi, lại đột nhiên cứng đờ ở trên màn hình. Một cái thoạt nhìn thập phần giản dị Thánh Lợi Văn Thành cư dân nói, từ Hàn tướng quân lại đây, chúng ta sinh hoạt so với phía trước khá hơn nhiều. Cái kia cư dân trường một trương giản dị mặt, tựa hồ sẽ không nói ra bất luận cái gì lời nói dối, ít nhất so Vô Mặt tướng quân ở thời điểm muốn khá hơn nhiều. Chương 129, ngươi muốn đọc sách. Sở Đức nguyên bản nghĩ, cho dù là tìm một cái sẽ nói Vô Mặt nói bậy người, người kia cũng nên là xem Vô Mặt không vừa mắt cao tầng, hoặc là nào đó đã từng cùng Vô Mặt có xung đột tướng quân. Loại sự tình này đối với Vô Mặt tới nói đích xác coi như là bình thường như ăn cơm, cho nên Sở Đức mới ở nơi đó vui tươi hớn hở nhìn. Nhưng mà Sở Đức như thế nào đều không có nghĩ đến, cái kia đứng ra nói Vô Mặt không người tốt, cư nhiên là Thánh Lợi Văn Thành người. Di động thượng cái kia Thánh Lợi Văn Thành cư dân như cũ ở đĩnh đạc mà nói, hắn nói một bộ lời thề son sắt bộ dáng, phối hợp đài truyền hình phóng viên phỏng vấn, thường thường căn cứ hắn dẫn đường nói ra một câu hoặc ca ngợi hoặc chửi bới nói. Sở Đức trên mặt tươi cười ở kia một khắc nháy mắt liền biến mất, hắn đột nhiên cảm thấy cả người rét run, kia một khắc chung quanh hết thảy thanh âm phảng phất đều đã biến mất. Sở Đức nhìn di động, hai con mắt bỗng nhiên tràn ngập một loại đáng sợ thần sắc, như thế nào sẽ là Thánh Lợi Văn Thành người, vì cái gì sẽ là Thánh Lợi Văn Thành người? Sở Đức biết chính mình hiện tại trạng huống có chút không đúng, hắn không nên vì một cái đối địch quốc tướng quân sự mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà hắn giờ này khắc này trong óc đã không thể tưởng được như vậy nhiều, một loại cực đoan phẫn nộ xông lên Sở Đức chán, hắn nhìn chằm chằm di động thượng cái kia đĩnh đạc mà nói Thánh Lợi Văn Thành cư dân, trong ánh mắt bất chi bất giác trung liền mang lên một tia hận ý. Sở Đức trong lòng đột nhiên khống chế không được toát ra một thanh âm, các ngươi này nhóm người chẳng lẽ đều không có trường đầu óc sao? Các ngươi tâm chẳng lẽ thật sự đều là cục đá làm sao? Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể oán trách Vô Mặt, chính là duy độc các ngươi này đó Thánh Lợi Văn Thành người, các ngươi có cái gì tư cách nói Vô Mặt? Hắn liền tính làm sự có muôn vàn không tốt, nhưng là hắn trước nay đều không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi Thánh Lợi Văn Thành sự tình. A, Sở Đức đối với Vô Mặt cảm tình là phức tạp, nhưng là hắn lại trước nay đều không có hoài nghi quá vô đối mặt với Thánh Lợi Văn Thành chung thành, bởi vì hắn đã từng trơ mắt nhìn Vô Mặt đem chính mình hơn phân nửa thời gian đều dùng ở kia tòa trong thành, kia tòa tràn ngập đỏ như máu trong thành, trừ bỏ người kia bên ngoài, cơ hồ không có người nguyện ý đi hướng cái kia tràn ngập phóng xạ cùng mưa axit địa phương. Sở Đức biết chính mình có đôi khi làm không rõ ràng lắm rất nhiều sự, hắn cảm thấy chính mình cũng không phải một cái thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, hắn thậm chí cảm thấy đại bộ phận thời điểm, hắn cái gọi là cao quang đều là dựa vào truyện tranh mang đến vai chính quang hoàn sở xây dựng, nhưng mà Sở Đức lại cảm thấy có chút thời điểm, trên thế giới này thanh tỉnh người phảng phất chỉ còn lại có chính mình một cái, liền tỉ như giờ này. Khắc này, liền ở Sở Đức nhìn TV tiết mục thời điểm. Khải Phong kỳ thật bên này cũng đã mở ra tiết mục. Cũng điều tới rồi tĩnh âm hình thức, hắn nhìn tiết mục thượng đối với Thánh Lợi Văn Thành cư dân phỏng vấn, biểu tình chậm rãi biến thành một bộ thỏa mãn bộ dáng. Những người này đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, Khải Phong thực vừa lòng chính mình thuộc hạ người làm việc hiệu suất. Chuyện này làm hắn phi thường yên tâm, kế tiếp chỉ cần tìm được một ít người tới dựa theo đã từng kế hoạch tiếp tục đối quần chúng làm ra một ít dẫn đường, như vậy nói vậy hẳn là sẽ không có cái gì kế hoạch ngoại sự tình phát sinh. Khải Phong liền như vậy thỏa mãn nhìn tiết mục, hồn nhiên không biết tai nghe Sở Đức thanh âm khi nào dừng lại. Chờ đến hắn rốt cuộc ý thức được điểm này thời điểm, đã qua đi thật lâu. Uy, Sở Đức, Khải Phong theo bản năng hỏi, hắn nghe thấy bên kia hồi lâu mới truyền tới một thanh âm. Ngoặc kép, ân, ngươi có phải hay không nên đi đi học? Thật xin lỗi ở ngay lúc này quấy rầy ngươi. Ân, Sở Đức nhìn đã tiếp cận kết thúc tiết mục, cảm thấy chính mình lòng bàn tay hơi hơi có chút tê dại. Hắn tùy tay cắt đứt điện thoại. Khải Phong bên này ấy vốn tưởng rằng chính mình còn có thể nghe thấy Sở Đức đối hắn lại nói thượng vài câu, kết quả đột nhiên nghe thấy bên kia điện thoại bị cắt đứt sự tình, còn có điểm không thích ứng. Hắn tổng cảm thấy Sở Đức cuối cùng động tĩnh có điểm kỳ quái. Xóm nghèo bên này, Pháp Sơn Chi cũng đang nhìn tivi thượng vô mặt. Nàng nhìn di động Lý Chính ở truyền phát tin TV tiết mục, trên mặt không khỏi lộ ra một loại nhìn trò hay biểu tình. Đây là cái nào vô mặt tử địch làm sự sao? Đảo thật đúng là đám kia người nhất quán dùng thủ đoạn a. Ân, Dương Cầu Vồng vốn dĩ xem TV tiết mục xem có điểm nhập thần, thình lình nghe thấy Pháp Sơn Chi nói như vậy mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi như thế nào biết đây là vô mặt tử địch làm sự? Ngoặc kép, hết chương.